Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Quan Hy cười, so với ngươi có tư cách. Quan Hy xem qua đi, là Hạ Mân. Lúc này, Hạ Mân đi tới, nàng mặc ngũ xiêm tế cùng cao dép lê, thải trên mặt đất bén nhọn thanh âm chói tai, thử thử vang, đến Quan Hy trước mặt. Hạ Mân đáy mắt khiếp sợ còn không có thối lui, nhưng đồng thời kia khiếp sợ lại mang theo hèn mọn cùng chán ghét. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Ngươi là đến thí kính. Đúng vậy, Hạ tiểu thư, ta là đến thí kính. Quan Hy khóe môi câu ra một chút ôn nhu tươi cười. Không nghĩ tới là đối thủ cạnh tranh. Thực xảo, Hạ Mân một lòng liền trầm đi xuống. Sắc mặt cũng khó coi. Chất vấn ngữ khi nói. Quan Hy, ngươi đi rồi cửa sau. Quan Hy thuần lương trừng mắt nhìn tình. Ta đi rồi cái gì cửa sau? Không có nha, ngươi không đi cửa sau ngươi có thể đến thí kính. Hạ Mân không tin, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Liền trước ngươi thế thân phận, ngươi có này tư cách tới sao ngươi? Quan Hy nói, ta cảm thấy ta cử có tư cách, ngươi có cái gì tư cách? Hạ Mân bén nhọn hỏi. Quan Hy cười tủm tỉm, chỉ bằng ta Hạ tiểu thư ngươi cử nhiều diễn phân thế thân đều là ta. Chỉ bằng ta ở thế thân thời điểm ân số lần so với ngươi thiếu. Đủ tư cách không? Quan Hy, ngươi, Hạ Mân thật không ngờ Quan Hy nhanh mồm nhanh miệng nói này đó. Nhưng là cố tình nàng lại cũng không nói gì sai. Nàng phía trước ở trục kia bộ cảnh phỉ diễn, đam cương nữ nhất hào. Quan Hy cấp nàng làm võ thay hoặc là văn thay, cơ hồ đều là một cái quá. Võ thay động tác sạch sẽ lưu loát, văn thay viễn cảnh thấy không rõ biểu tình thời điểm cũng là Quan Hy thượng. Đạo diễn khoa nàng cảm xúc động tác chi tiết đem khống tốt lắm, Ani nguyên bản nàng cười nhạt. Khinh thường, không phải là một cái nho nhỏ thế thân, cho dù bản sự dù cho, có thể thế nào, còn không phải yếu đứng ở nàng này bản tôn bóng ma phía sau. Nhưng, từ Quan Hy từ ở kịch tổ thế thân công tác, nguyên bản cuối tháng có thể chụp tốt diễn, vừa muốn lùi lại hai chu. Nguyên nhân là nàng ân số lần nhiều lắm, Ani đạo diễn đều phát ra phát hỏa. Trực tiếp tìm được Vương Tổng nơi nào đây? Hạ Mân ghi hận thượng Quan Hy, nếu không phải có đối lập, đạo diễn còn không hội cảm thấy nàng diễn kê monster còn có Vương Tổng chuyện tình. Vương Tổng này vài lần cùng nàng ở trên giường làm yêu thời điểm. Cao chiều chỗ luôn kêu Quan Hy này tiện người có tên tự. Liền ngay cả nàng lần trước có cơ hội đáp thượng đồng thành đệ nhất nhân Tiêu Cửu gia, cũng bị Quan Hy không biết xấu hổ đoạt đi. Hiện tại Quan Hy này tiện nhân là lại muốn làm gì? Đến thưởng nàng nhất thế khuynh thành này đại IP kịch nữ nhị hào. Này thì kính cơ hội thiên sứ giải trí vốn cấp là một cái nữ tinh. Là nàng bất cứ giá nào cùng Vương Anh Tuấn cái kia lão nam nhân đại ngoạn biến thái trên giường cho. Trời mới đến, kia Quan Hy đâu, bị Tiêu Cửu Diêm bao dưỡng, cư nhiên cũng lấy đến. Quan Hy, Hạ Mân nghĩ đến phía trước ở Tử Đêm ghế lô nhìn thấy vị kia tôn quý. Tuấn Mỹ phi phàm Tiêu gia Cửu gia, đáy mắt phát ra ghen ghét hào quang. Nàng xem cười tủm tỉm Quan Hy, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc kệ ngươi xử xuất cái gì thủ đoạn, không biết xấu hổ đi cửa sau. Ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi, ngôn ngữ trong lúc đó. Thật là đặc biệt có cốt khí. Quan Hy cùng Hạ Mân hai người nói chuyện. Quan Hy vẫn tâm bình khí hòa mang theo cười. Hạ Mân ngữ điệu bén nhọn lại không như thế nào hạ giọng. Chung quanh không ít chờ thí kính mọi người loáng thoáng nghe được bọn họ đối thoại. Thí kính, đi cửa sau, ai, cái kia vừa tới xinh đẹp con gái sao? Vừa rồi đã muốn từ trên thân Quan Hy rời thời điểm lại đều rơi xuống Quan Hy trên người. Cái này, trừ bỏ đánh giá cùng đề phòng, lại mang theo phi thiện ý, ai cũng không nghĩ chính mình tân tân khổ khổ đến thí kính. Cuối cùng lại là có người đi cửa sau tiệt hồ, một chuyến tay không, hết chương.